Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình, nơi chúng mình cùng nhau lắng nghe những câu chuyện yêu thương ấm áp và đôi khi là day dứt mãi không nguôi. Các bạn đã bao giờ gặp một người khiến bạn vừa ghét cay ghét đắng nhưng lại chẳng thể rời mắt chưa? Và có từng đứng dưới bầu trời đêm nhìn một vì sao xa tít tắp và thầm ước, giá như có ai đó cùng ngắm bầu trời với mình chưa? Hôm nay, Vị Hy xin giới thiệu tới các bạn một bộ truyện thanh xuân vườn trường rất đẹp, rất tinh nghịch nhưng cũng man mát buồn. Một câu chuyện khiến người ta nhớ mãi, chỉ vì nó quá giống với những năm tháng mình từng sống. Gặp nhau giữa tinh hà, một cái tên nhẹ nhàng như ánh sao trong đêm nhưng ẩn sau đó là một hành trình tuổi trẻ, đầy mơ mộng, đầy tổn thương và rất nhiều điều chưa kịp nói ra. Ngày đầu gặp nhau, Kiều Dã vô tình bắt gặp Vân Tinh đang chơi đánh bài cùng đám đàn em. Vân Tinh cũng nhanh chóng phát hiện Kiều Dã giả vờ ngoan hiền trước mặt giáo viên. Họ bóc phốt nhau không nể nang và trở thành kẻ thù ngay từ lần đầu chạm mặt. Hai con người tưởng như chẳng liên quan lại có chung một đam mê kỳ lạ, thiên văn học. Cùng yêu bầu trời, cùng tin vào vũ trụ, cùng cô đơn giữa đời nhưng tìm thấy nhau giữa những vì sao. Họ cùng học, cùng mơ, cùng hứa thi vào trường đại học mơ ước. Cứ ngỡ tương lai sẽ là cả bầu trời và có cả nhau. Nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để giữ trọn lời hứa thanh xuân. Khi nghèo đói kéo đến, khi gia đình trở thành gánh nặng, cô đã chọn cách rời đi, âm thầm, không từ biệt. Cậu bị bỏ lại với câu hỏi vì sao, với vết thương không bao giờ lành và một bầu trời không còn ai cùng ngắm. Gặp nhau giữa tinh hà không chỉ là một chuyện tình, đó là thanh xuân, là giấc mơ, là bỏ lỡ, và lời nhắn nhủ rằng, nếu từng yêu nhau thật lòng, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau giữa tinh hà. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện nhé. Đầu tháng 10 tại Thành Vinh, nhiệt độ vẫn còn nóng. Trên tán cây ngoài cửa sổ là đám ve mùa hè còn lưu luyến há mồm gào to không dứt. Lúc này đã là tiết cuối buổi sáng, chủ nhiệm lớp 11A3 là La Học Minh đang giải thích bài thi toán học cuối tuần trước. Ai sai để số 10 thì giơ tay. Bên dưới có 5-6 cánh tay giơ lên. Đã biết, diện tích cùng tỷ lệ hai cạnh của hình chữ nhật, hỏi độ dài đường chéo là bao nhiêu? La Học Minh đứng trên bục giảng, một tay cầm sách, một tay lau mồ hôi trên trán. Càng đọc đề bài, ông càng tức, cuối cùng vô cùng đau đớn mà chọc chọc không khí mắng. Một cái bài nhét vào miệng thế này, thế mà vẫn có người làm sai. Cả lớp lặng ngắt như tờ. Đám học sinh đều rũ mắt, không biết là do nóng hay do sợ. La Học Minh mắng đến nước miếng tung bay, sau đó hận sắt không thành thép mà gọi đại biểu môn học. Từ Vân Tinh, em lên bảng giảng cho mọi người một lần. Bên dưới im như heo chết. Từ Vân Tinh. Vẫn không có mống nào thưa. La Học Minh sửng sốt, lúc này ông mới ngẩng đầu nhìn cái bàn thứ hai đếm ngược từ cuối lên. Thấp thoáng sau bóng dáng của học sinh ngồi bàn trước là một khoảng trống cực kỳ chói mắt ở nơi cái bàn ấy. Ông hoảng hốt hỏi. Từ Vân Tinh đâu? Cậu học trò cao to ngồi phía trước gãi đầu đáp. Báo cáo thầy, hôm nay Từ Vân Tinh không tới lớp ạ. Lúc nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp thì Từ Nghĩa Sinh đang ở trong bếp trộn nhân sủi cảo. Ông bán sủi cảo ở chợ đêm, mỗi ngày kết thúc công việc lúc 3 giờ sáng, lại ngủ tới trưa mới rời giường chuẩn bị bán hàng buổi tối. À, là thầy La đây ạ. Đúng, tôi là ba của Từ Vân Tinh đây. À, ngọn gió nào mà thầy lại gọi điện cho tôi vậy? Cái gì, nó không đi học à? Giọng ba Từ lập tức cao 8 decibel, suýt nữa thì thủng trần. Vài phút sau, Từ Nghĩa Sinh đập điện thoại cái rầm, sau đó hùng hổ vứt tạp dề ra rồi đi tới cửa lớn. Mới đi được một cái giày, ông bỗng nhìn đôi giày vải của nữ ở bên cạnh, thế là lại dừng bước, hồ nghi mà nhìn cánh cửa ở góc nhà lúc này đang đóng chặt. Trong căn phòng chật chội chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn học cũ. Trên giường là chăn đơn hỗn độn, có người đang giang tay giang chân ngủ ngon lành, lại bị tiếng đập cửa thình thình dọa bừng tỉnh. Từ Vân Tinh! Ranh con có ở trong đó không? Ba đêm tới ba mà con không mở cửa thì chờ ba vào được con sẽ sưng mông. Từ Vân Tinh mơ màng mở mắt ra, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà loang lổ một vài giây mới hiểu tiếng cảnh cáo bên ngoài là thế nào. Giây tiếp theo cô lập tức bật dậy. Mấy giờ rồi? Cô vội vơ lấy đồng hồ báo thức trên đầu giường. 11:57 á?

Kiều Dã không nhanh không chậm đứng lên, ghế dựa cọ lên mặt bàn phát ra một tiếng két. Lúc này, cậu lại chiếm ưu thế chiều cao, từ trên nhìn xuống nữ sinh đang ngồi trên bàn và lỗ tai mượt mà cô đang lôi kéo. Sau khi hơi ghé sát, cậu khẽ mỉm cười nói. Cậu này xem, giờ tôi mà đi xuống lầu nói với thầy La, mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa, cậu đều ở trong phòng tụ tập đánh bạc, thì ông ấy lại bắt cậu làm bao nhiêu cái ngồi xổm nữa vậy? Giọng cậu rất nhỏ, chỉ có Tử Vân Tinh có thể nghe rõ. Cô bỗng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trợn to, tươi cười thoáng chốc vỡ vụn. Còn Kiều Dã vẫn mỉm cười, giọng lúc này to hơn. Thế nên cậu muốn nghe câu này hả? Phòng học buổi trưa chỉ còn tiếng ve kêu cùng với một tiếng chửi ngân dài không dứt. Con mẹ nó! Lúc Tử Vân Tinh đang khí thế ngất trời mà hò hét thì Kiều Dã đã say người đi mất. Tử Vân Tinh cho rằng cậu thật sự muốn đi tới chỗ La Học Minh mách lẻo, thế nên vội nhảy xuống quát. Cậu đứng lại, không cho đi. Thiếu niên vẫn bước thong dong, hoàn toàn không có ý định để ý tới cô. Này, gọi cậu đó, nghe không? Này đằng kia, tôi biết người vừa rồi trong văn phòng là cậu. Tôi nói cho cậu biết, kẻ mách lẻo thời đại này sẽ không biết mình chết thế nào đâu. Trong lúc cô khẩn trương vội vàng đưa ra từng lời uy hiếp, thì Kiều Dã đã đi tới cửa. Rốt cuộc Từ Vân Tinh không nhịn được nữa, đành xông lên phía trước, lấy tư thế sét đánh mà chặn người lại. Cậu cho rằng sư gia sẽ tin lời cậu á? Sư gia? Khóe miệng Kiều Dã giật giật. Thầy là? Từ Vân Tinh híp mắt nhìn cậu. Chứ còn ai? Kiều Dã không dao động. Làm phiền nhường được một chút. Không cho, muốn mách lẻo thì phải đạp qua thi thể tôi trước. Từ Vân Tinh cười lạnh rồi bắt đầu vén tay áo. Từ tục tĩu tôi nói trước, tôi có đai đen taekwondo đó. Hai người giằng co một lát, một kẻ ngửa đầu thấy chết không sờn, một kẻ cúi đầu mặt không biểu tình. Cuối cùng, Kiều Dã duỗi tay gạt cánh tay như cẳng gà của cô sang một bên. Tôi đến quầy bán quà vặt mua bình nước, cậu khẩn trương cái gì? Từ Vân Tinh ngây ra, mắt trợn lên buông tay. Ai khẩn trương chứ? Tôi chỉ... Chỉ cái gì? Ước lượng nắm tay rồi chào hỏi một cái á, cô đẩn ra không biết làm sao. Mập mạp là kẻ đầu tiên phì cười, mấy đứa khác cũng cười phá lên, nhưng bị Từ Vân Tinh hung ác quắc mắt, thế là cả bọn lập tức ngừng cười. Lần này, Kiều Dã thật sự biến mất ở cửa lớp. Tình huống gì vậy? Từ Vân Tinh không thể tưởng tượng được mà duỗi cằm ra ngoài cửa nhìn. Tên kia là ai đấy? Mập mạp duỗi tay gõ lên bàn học phía sau cô và nói. Xem cái này là biết. Từ Vân Tinh quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía mập mạp đang chỉ, là đống giấy tờ vừa rồi cô ngồi lên. Thủ tục chuyển trường, lớp 11A3, Kiều Dã. Bên góc phải của tài liệu còn có một tấm ảnh của cậu ta, nền xanh, áo sơ mi trắng, mái tóc sạch sẽ gọn gàng. Thiếu niên ít khi nói cười, môi mang sắc hồng của hoa đào tháng 3, mi mắt như đuôi yến mùa xuân. Chụp ảnh thẻ còn có thể đạt đến trình độ nhan sắc kinh ngạc đến thế này, thật đúng là. Từ Vân Tinh dùng sức tự đạp mình, chúng ta rồi à? Có người có cái túi da đẹp nhưng vẫn không ngăn được sự xấu xa phát ra từ nội tâm đâu. Cô cau mày, nhanh chóng lật dở đống tài liệu kia mà đọc nhanh như gió. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào đống giải thưởng và bất động. Mập mạp an ủi cô. Này, chuyện này cũng không trách cậu. Ai bảo buổi sáng cậu không đi học? Vị này... Cậu ta dùng ngón tay trỏ béo ú, gõ vào đống giấy tờ và nói. Buổi sáng, tới đưa tin, sư gia đã giới thiệu rồi. Người ta là từ thủ đô tới. Vừa nói, cậu ta vừa dựng một ngón cái to như củ cà rốt của mình lên. Từ Vân Tinh ngay thấy thế thì trừng mắt, nhưng vẫn không quên đẩy tay cậu ta ra. Nói với cậu mấy lần rồi, nói chuyện thì đừng có khua tay múa chân, tay to như nải chuối chắn hết tầm mắt của tôi rồi. Mập mạp khiếp sợ mà nhìn tay mình. Có đến mức đấy không? Có. Xuân Minh thay mặt đám anh em ở bên cạnh gật đầu và bổ sung thêm. Thứ hai tuần sau, không phải sẽ thay đổi đại biểu môn học sao? Theo tôi thấy thì thái độ của thầy La hẳn là tên này được chọn làm đại biểu môn vật lý chắc rồi. Mập mạp cũng đồng tình. Đúng vậy, buổi sáng cậu không tới nên không biết tên này trâu bò thế nào đâu. Sư gia nói hắn được giải đặc biệt cuộc thi vật lý toàn quốc đó, còn một đống giải thưởng khác nữa. Giỏi thật, giải thưởng đặc biệt trông như thế nào, đời này tôi chưa thấy bao giờ. Xuân Minh nói thẳng trọng tâm. Không sao, cậu nhìn thấy nhiều bản kiểm điểm như thế rồi, tôi khẳng định Kiều Dã chưa thấy cái nào đâu, coi như huề nhau. Mập mạp bắt đầu vén tay áo. Xuân Minh, cậu ngứa đòn hả? Có muốn tôi cho cậu một bài không? Hai tên đó vừa đuổi vừa cười. Từ Vân Tinh thì khép đống giấy tờ kia lại, sau đó không nói một lời đi ra ngoài. Xuân Minh không hiểu gì cả mà hỏi. Này, cậu đi đâu đây? Từ Vân Tinh không quay đầu lại, mau ngổ đi vệ sinh rửa mặt. Còn mấy kẻ ở trong phòng học thì hai mặt nhìn nhau. Sao vậy? Cậu ấy không vui à? Vô nghĩa, là cậu thì có vui được không? Không thấy trên trán cậu ta có vết đỏ à? Vừa rồi hẳn là bị đập không nhẹ đâu. Không đúng, vừa rồi cậu ta xem xong tư liệu của Kiều Dã thì mới thực sự không vui. Lúc trước có sao đâu, cậu ta toàn nói mấy lời dọa nạt bạn học như ngày thường thôi mà. Mập mạp cười ha ha, sau đó bịt miệng đối phương lại. Cậu lại không muốn sống nữa hả? Nói như vậy mà để phân tích nghe được thì cẩn thận bị tẩn đó. Xuân Minh là người có trí tuệ nhất trong cái nhóm ma tương này. Cậu ta trầm tư một lát mới vỗ bàn khẳng định. Các cậu có cảm thấy chị ấy đang bị uy hiếp không? Mắt mập mạp sáng bừng hỏi. Ý cậu là rốt cuộc cũng có người uy hiếp vị trí đại ca của Vân Tinh à? Xuân Minh khinh thường liếc nhìn tên kia, sau đó lắc đầu nói. Không phải chuyện ai làm ác bá. Cậu quên người luôn đứng đầu ban khoa học tự nhiên của chúng ta, kẻ luôn đạp lên mọi hoa thơm cỏ lạ chính là ai à? Kẻ này... Cậu ta lại mở đống tư liệu kia ra, đầu ngón tay chỉ vào một đống giải thưởng viết trên đó nói. Từ Vân Tinh khả năng sẽ bị người ta hoàn toàn nghiền nát đó. Còn bên kia, các thầy cô cũng lục tục quay lại văn phòng. Thành tích thi tuần trước đều đã có, các thầy cô mỗi người một lời thảo luận tình huống của các lớp. Lúc này, đề tài lại không thể tránh được mà nhắc tới ác bá Từ Vân Tinh. La Học Minh vừa nói tới đại biểu môn toán của mình thì đầu đã to mấy trăm lần. Đừng nói nữa, hôm nay con nhóc đó lại trốn học buổi sáng. Chủ nhiệm lớp bên cạnh cười ha ha. Thế nào, lại đánh bài hả? Hiển nhiên, bọn họ đã rõ ràng rành về hành vi của cô học trò mê đánh bài này. Lần này không phải chơi bài. La Học Minh nghiến răng nói. Nó nói là đêm qua cái gì? Cái gì chòm sư tử có mưa sao băng? Thế là nó đi xem mưa sao băng. Thầy giáo vật lý của lớp số 3 là Trương Vĩnh Đông, được gọi là Đông Ca, lúc này cố nhịn mà sửa cho đúng. Là chòm sao Orion, là mưa sao băng cực đại. Tôi mặc kệ là sao gì, lớn thế nào, dù sao nó cũng trốn học. La Học Minh vươn vươn ba ngón tay, mặt không biểu tình. Tháng này đã là lần thứ 3 rồi. Mà hôm nay mới là ngày 11 đầu tháng. Chơi đánh bài trốn học là không đúng, nhưng xem sao băng thì cũng tạm tha thứ được. Không phải con bé vẫn luôn thích mấy thứ này sao? Đông Ca rút bài thi vật lý của cô nhóc ra đưa cho La Học Minh. Lại điểm tối đa. Thầy vật lý lớp số 1 lại bắt đầu than vãn. Lại điểm tối đa. Điểm lớp tôi cao lắm cũng chỉ 93, còn có mười mấy đứa dưới trung bình. Từ Vân Tinh lớp số 3 đúng là kỳ tài. Trốn học đánh bài thì thôi đi, nhưng sao lần nào nó cũng thi được điểm tối đa vậy? Đông Ca cười ha ha, ra vẻ ưu thương, lại khó nén vui sướng nói. Tôi cũng buồn bực lắm. Lúc này tôi và Lão Trương ra đề mục, còn cố ý chọn một đề khó hơn bình thường để áp đảo nhuệ khí của tụi nhỏ. Bây giờ mới bắt đầu lớp 11 đúng không? Phải cho mấy đứa này có chút cảm giác khẩn trương mới được. Ai biết đứa nhỏ này? Ôi giời! Một chữ cuối cùng dù có vẻ cảm thán nhưng lại bị cái biểu tình đắc ý của ông đè bẹp dí. Vừa lúc này giáo viên tiếng Anh và giáo viên ngữ văn đi tới ném điểm lên bàn La Học Minh, sau đó hử một tiếng. Vật lý thi được điểm tuyệt đối thì có gì? Nhìn bài thi tiếng Anh của con nhóc đó đi. La Học Minh cúi đầu vừa thấy thì hai mắt đã biến thành màu đen. Được lắm, 42 điểm. Trương Xuân Nguyệt không chút nào mềm lòng mà cũng chen mồm bổ sung. À, tôi vừa mới từ bên kia qua và nghe thấy cô Trần nói điểm văn của con nhóc này là 68. Từ Vân Tinh đúng là hiếm thấy. Trước giờ, học sinh đều nói não của nam và nữ cấu tạo khác nhau, thế nên nam thiên về lý, nữ thiên về văn. Nhưng con bé này lại cố tình ngược lại, khoa học tự nhiên thì rất tốt, có thiên phú hơn người, trí nhớ kinh người. Vào năm lớp 10, vừa vào tiết học đầu tiên, La Học Minh vì muốn bồi dưỡng hứng thú của mọi người với số học nên đã thuận miệng nói ra phát hiện về lịch sử phát triển số pi. Hơn nữa, ông còn viết 20 số lẻ sau dấu phẩy của số pi. Ai biết trong giờ học đứa nào đó trực nhật lại vô ý lao mất một nửa. Bản thân La Học Minh không nhớ được 20 số kia, dựa vào ký ức ông chỉ bổ sung được vài số, còn lại vẫn phải dở vờ. Đúng lúc ấy có người lại rõ ràng nói tiếp 5 số còn thiếu. Ông ta nhìn đám học sinh, sau đó giơ phấn lên viết và khen ngợi nói. Thật tốt, mọi người xem bạn học này có thói quen thật tốt, còn biết ghi chép lại. Tuy rằng 20 số lẻ sau số pi cũng không phải cái gì cần ghi lại, nhưng ông cũng tiện lời khen một câu. Lần đầu gặp học sinh nên khen nhiều mới tốt. Ai biết, một thiếu nữ thấp bé ngồi trong góc phòng lúc này cười cười đáp. Em không ghi ạ, em chỉ nhìn nhiều một chút nên nhớ thôi. La Học Minh sửng sốt ngước mắt nhìn cô nhóc và hỏi. Em tên gì? Thiếu nữ kia mặc một cái áo thun đỏ rực chói mắt, miệng cười, lộ hai hàm răng trắng đáp. Từ Vân Tinh ạ. Một ngày kia, La Học Minh cho rằng đứa học trò này chỉ làm màu, nhưng ai biết, rất nhanh cô nhóc đã chứng minh thiên phú về các môn khoa học tự nhiên của mình và nhanh chóng trở thành học trò yêu thích của ông. Đương nhiên, ngoại trừ trở thành học trò yêu thích thì con bé này cũng đồng thời là ác bá siêu cấp, khiến ông phải đau đầu. Con nhỏ này đánh nhau lành nghề, miệng lưỡi sắc bén, từ nhỏ đi theo cha lăn lê bò lết ở chợ đêm bán sủi cảo nên đã luyện một thân khí thế chợ búa không ai bằng. Chưa đến nửa học kỳ, nó đã nổi khắp lục trung. Thân là chủ nhiệm lớp, là học minh không quản được nhiều như vậy. Rốt cuộc làm thầy luôn như vậy, chỉ cần thành tích của học sinh tốt thì những cái khác đều có thể mắt nhắm mắt mở, khoan dung độ lượng. Chỉ tiếc, thành tích toán lý hóa của Từ Vạn Tinh đúng là không thể chê, nhưng hai môn ngữ văn với ngoại ngữ thì kém tới độ hai cô giáo kia tức học máu. Qua một năm, mới vừa lên lớp 11, Từ Vạn Tinh đã bị sách tới văn phòng mắng mỏ vô số lần, ngồi xổm ít nhất cũng cả vạn cái. Đáng tiếc, con bé này không chỉ có mỗi cái tật ấy. Chuyện tới hiện giờ, em cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Lúc mà em sinh em ra, bác sĩ có nói em bẩm sinh khuyết tật. Từ Vạn Tinh thể son sắt mà đứng ở cửa văn phòng, trái tim vừa rồi còn nảy lên cổ, nay nhìn thấy mấy bài kiểm tra trên bàn thì cũng rơi xuống hoàn hồn. Rõ ràng giữa trưa mới bị phạt ngồi xổm nên lúc này chân còn nhũn ra, ai biết bỗng nhiên lại bị gọi tới văn phòng, khiến cô thực sự còn tưởng tên khốn họ Kiều kia đi mách lẻo thật. Cũng may không phải, nếu con rùa kia dám mách lẻo thì ngày mai đừng mong thấy mặt trời. La Học Minh híp mắt nhìn cô hỏi, khuyết tật gì? Bác sĩ nói em trời sinh thiếu một dây thần kinh. Từ Vạn Tinh thở ngắn than dài, mặt mày u sầu như đang nói một bí mật không muốn bị người khác nghe thấy. Cô thò người qua nhỏ giọng nói, lời này em cũng chỉ nói với thầy, bác sĩ nói não em phát triển không tốt, có khuyết thiếu về mặt ngôn ngữ, chỉ sợ vì cái này nên thành tích ngữ văn và tiếng Anh mới tệ như vậy. La Học Minh trầm mặc không lên tiếng mà nhìn cô, gân xanh trên huyệt thái dương giật giật, một lát sau ông mới động đậy. Tay phải vừa nhấc đã cuộn cuốn sách toán học trong tay, tay trái lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà rút ghế dựa đứng dậy. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Từ Vạn Tinh lập tức theo phản xạ có điều kiện mà lùi về phía sau vài bước, gần như là cùng lúc nhìn thấy ông có động tác. Thầy, có chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ. Vì lùi lại quá nhanh nên cô đột ngột đâm vào người khác, suýt nữa thì ngã. Từ Vạn Tinh cũng bất chấp kẻ kia là ai mà vội chạy luôn, vừa quay đầu vừa hô to. Xin lỗi, em muốn tiểu. La Học Minh vung sách lên mà giống. Từ Vạn Tinh, quay lại đây ngay. Trong văn phòng loạn thành một đống, người cười cười, người lắc đầu. La Học Minh tức giận quá thể nên lập tức tố khổ với các thầy cô khác. Nhóc quỷ này nói bậy nói bạ một đống lừa tôi. Nói cái gì mà bác sĩ bảo nó trời sinh khuyết tật, não trái không phát triển nên có vấn đề về ngôn ngữ. Các thầy cô nghe xem, đây là lời một kẻ có vấn đề về ngôn ngữ có thể nói ra sao? Từ Vạn Tinh này, con nhóc này thông minh thật đấy, chẳng qua đầu óc không đạt được việc học. Nếu nó mà chịu dùng đống tâm tư ấy vào việc học, hai môn kia thì có thể kém đi đâu, ôi giời ạ. Đáng tiếc. Thầy giáo vật lý Trương Vĩnh Đông quay đầu lại, nhìn kẻ vừa bị Từ Vạn Tinh đụng phải, sau đó mang vẻ mặt ôn hòa gọi. Tới rồi à? Là lớp trưởng báo cho em đúng không? Tới đây. Trước cửa văn phòng có một thiếu niên, vừa rồi cậu ta bị đâm vào lảo đảo, nhưng chỉ đổi được một câu xin lỗi có lệ kia, hoàn toàn không có chút thành ý nào. Sắc mặt Kiều Dã đen kịt, lần thứ hai bị đâm vào ngực đau điếng, khiến lửa giận sôi lên. Cách đó không xa, Trương Xuân Nguyệt còn đang tức giận, chỉ vào bài thi của ai đó mà mắng. Distia cũng đọc sai, học sinh trung học còn phạm lỗi này thì học hành lỗi gì? Kiều Dã nhếch miệng nghĩ thầm, con mẹ nó, kia còn không phải Distia thảm họa sao? Vào ngày chuyển trường, vì Từ Vạn Tinh xuất hiện liên tục mà từ đầu tới cuối cậu chỉ thấy toàn hơi thở thảm họa, nhưng cậu không ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Thầy La là chủ nhiệm lớp này, từ trước đến nay ông luôn vì học sinh mà tận tụy nhưng cũng không quá để ý chi tiết. Lúc học kỳ mới bắt đầu ông cũng không xếp chỗ ngồi, có thể cướp được chỗ ngồi tốt hay không hoàn toàn dựa vào việc học sinh tới sớm hay muộn. Nhưng ông cũng đưa ra một quy định là sau khi thi giữa kỳ xong thì chỗ ngồi sẽ được đổi lại, mọi người phải dựa vào bản lĩnh để được chọn chỗ ngồi. Đối với Từ Vạn Tinh thì chuyện đến muộn là cơm bữa, vì thế ngày báo danh cô khoan thai tới muộn, đương nhiên chỉ có thể ngồi ở cuối cùng trong góc. Nhưng hôm nay phía sau cô lại có thêm một bộ bàn ghế nữa. Sau khi từ văn phòng về, cô cứ híp mắt nhìn trừng trừng cái bàn trống kia. Tiết học đầu tiên buổi chiều sắp bắt đầu, Kiều Dã mới đạp lên tiếng chuông mà quay lại. Một khắc thấy Từ Vạn Tinh, cậu theo bản năng, duỗi tay, ấn chỗ ngực vẫn ẩn ẩn đau. Đã sắp thành phản xạ có điều kiện rồi. Từ Vạn Tinh thấy thế thì bắt chéo chân, ta ta cười với cậu. Cha cha, tay thì ôm ngực đúng là tư thế phong tình vạn trùng, chỉ có bạn học Kiều đẹp như hoa mới làm ra được. Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười trộm. Mặt Kiều Dã không biểu tình mà buông tay, sau đó kéo ghế ngồi xuống nói. Xinh đẹp như hoa thì có ích gì, còn không phải vẫn bị bỏ đâm vào đó sao? Tiếng cười trộm biến thành cười công khai với đại biểu là Mập Mạp và Xuân Minh. Tôn nghiêm của Từ Vân Tinh bị tổn thương nghiêm trọng, quả thực cô không thể tin được vào tai mình nên lập tức đập bàn quát. Cậu mắng ai là bò? Đúng lúc mấu chốt này, giáo viên tiếng Anh bước vào. Từ Vân Tinh, làm gì đấy? Trương Xuân Nguyệt nhíu mày, không nghe thấy tiếng chuông vào học à? Là giáo viên tiếng Anh nên đương nhiên cô không giống thầy giáo bên khoa học tự nhiên như La Học Minh. Với nữ sinh thiên phú điển hình khoa học tự nhiên như Từ Vân Tinh, cô chẳng thích nổi. Từ Vân Tinh luôn luôn thức thời, biết có thể làm càn trước mặt ai, còn ở trước mặt ai phải kẹp chặt cái đuôi mà làm người. Vì thế, cô vội liếc xéo Kiều Dã một cái, sau đó nhịn. Nhưng buổi chiều này đã được định sẵn, sẽ không an tĩnh. Sau lưng có một con nhím mới tới, khiến Từ Vân Tinh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lỗ chân lông cả người đều dựng lên vì cảnh giác. Đầu tiên là tiết tiếng Anh. Bài thi trong tuần dựa theo thành tích cao thấp mà phát xuống dưới. Trương Xuân Nguyệt là một giáo viên nghiêm khắc, cô đọc tên và thành tích của từng người. Kẻ nào bị đọc tới tên sẽ phải đi lên nhận bài thi dưới sự chú ý của cả lớp. Đương nhiên, đám học sinh đạt điểm cao được nhận đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh. Vạn Tiểu Phúc, 142, không tồi, tiếp tục nỗ lực. Tân Ý, 140,5, lần sau chú ý một chút, để mắc lỗi sai ngớ ngẩn, nhưng mà bài viết không tệ. Lý Thiên Băng, 138. Đoạn số 2 em phải đọc kỹ hơn, lần sau cố đạt 140 nhé. Lời cổ vũ thân thiết đều được dành cho đám học sinh học tốt môn tiếng Anh. Còn đối với đám học sinh đếm ngược từ dưới lên thì chỉ có thế này. Vũ Khánh Khánh, 70 điểm. Trương Xuân Nguyệt nãy giờ thể hiện ngọn lửa nhiệt tình hừng hực, nay lại tắt ngấm. Đương nhiên, kẻ đầu tiên tưới tắt đám lửa nhiệt huyết kia chính là Mập Mạp. Lần này tỷ lệ chọn bừa cũng còn cao, thiếu chút nữa đã đạt chuẩn. Mập Mạp ho khan hai tiếng, mặt ửng hồng nhè nhẹ, chân vừa di vừa chắp tay với bốn phía. Quá khen, quá khen. Trương Xuân Nguyệt nghiến răng. Em tưởng tôi đang khen em hả? Bốn phương tám hướng cười phá lên. Kiều Dã mới đến nên cũng chưa biết tên mọi người. Cậu như một người ngoài cuộc nhìn cảnh tượng phát bài thi trái ngược này thì đột nhiên sinh ra ảo giác, kỳ thực mình còn chưa chuyển trường. Đương nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra một chuyện, đó là cô nhóc ngồi bàn trên cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình, hiển nhiên là Ngưu Tẩm Ngưu Mã Tẩm Mã. Trong 10 cái tên đếm ngược từ dưới lên thì có 4-5 người đều nằm trong nhóm chơi đánh bài giữa trưa. Mà khéo hơn nữa là Xuân Minh cùng Từ Vân Tinh đồng thời một trước một sau lên đài. Lúc này, giọng Trương Xuân Nguyệt đã tiếp cận điểm băng, không mang theo chút độ ấm nào. Xuân Minh, 58, đếm ngược thì đứng thứ hai. Xuân Minh lớn lên giống cây đậu giá, trắng nõn sạch sẽ, cao cao gầy gầy. Cũng bởi vậy, việc lúc này cậu ta không đỏ mặt trở nên hơi đột ngột. Chịu ảnh hưởng của đạo đức nhà giáo, nên Trương Xuân Nguyệt tự nhủ rất nhiều lần trong lòng rằng nếu học sinh đã từ bỏ bản thân thì cô cũng không cần tốn nhiều lời làm gì. Nhưng lúc thấy Xuân Minh làm như không có gì quan trọng, vững vàng bình tĩnh cầm bài thi về chỗ thì cô vẫn giận sôi máu. Người ta thi được 130-140 điểm, còn em thiếu chút nữa thì làm được cái số lẻ của người ta rồi. Thế này là kéo tụt thành tích của cả lớp, thế mà mặt cũng không thèm đỏ chút nào. Ngay sau đó, kẻ còn chưa được gọi tên là Từ Vân Tinh đã không nhanh không chậm đứng lên. Đó chẳng phải vì còn có em lót sau cậu ta ư? Chuyện đỏ mặt, bạn Xuân Minh muốn nhường cho em đó. Ấy là nghĩa khí. Nếu số hạng thứ hai từ dưới lên đã đỏ mặt, thì kẻ đứng đầu từ dưới lên như em phải làm thế nào đây? Cả lớp lại cười như điên. Trương Xuân Nguyệt lạnh mặt, cầm bài thi cuối cùng mắng. Em đúng là nên đỏ mặt, được 42 điểm, vừa bằng số lẻ của Vạn Tiểu Phúc. Lớp trưởng Vạn Tiểu Phúc bỗng nhiên bị nhắc đến thì mặt đỏ lên, không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn Từ Vãn Tinh càng ngày càng đến gần. Từ Vãn Tinh đón lấy bài thi, cười cười trấn an cậu ta, khiến cậu ta lại càng đỏ mặt. Trương Xuân Nguyệt nhìn theo Từ Vãn Tinh trở lại chỗ ngồi, mới chú ý tới Kiều Dã ngồi phía sau cô. Lớp học vốn có 49 người, chỗ ngồi vừa lúc là 7 hàng ngang, 7 hàng dọc. Trước mắt có học sinh mới chuyển tới, nên cậu ngồi một mình ở bàn cuối, cũng không có bạn cùng bàn. Lúc này cô theo bản năng nói, Kiều Dã không có bài thi, nên cùng Từ Vân Tinh. Ngay sau đó cô nhíu mày. Thôi đi, bài thi của cô nhóc kia không nhìn nổi, tốt nhất là em nhìn bài của Tân Ý phía trước. Tân Ý là người điểm cao thứ hai, cũng là bạn cùng bàn của Từ Vân Tinh. Mới vừa rồi lúc đi về chỗ ngồi, Từ Vân Tinh có thấy ánh mắt của Kiều Dã, đối phương nhàn nhạt liếc số điểm chói lọi trên bài thi của cô, sau đó không nói lời nào mà dịch dịch mông cùng Tân Ý xem chung bài thi. Chờ một chút, ánh mắt này là sao? Sau đó là tiết tiếng Anh thứ hai. Tiết tiếng Anh này là viết văn về thảm họa thiên nhiên. Trương Xuân Nguyệt vô cùng đau đớn mà nói. Ngàn dặn dò, vạn dặn dò là lúc viết văn, đừng có mà viết từ mình không biết, viết sai là trừ điểm, thế mà vẫn có đứa không chịu nghe. Cô xoay người, cầm lấy phấn viết trên bảng đen vài chữ. Earthquake là viết thế nào? Đất đá trôi là mudslide, nếu không biết thì đừng có viết, đổi thành lũ lụt có phải hơn không? Một đống từ vựng liên quan tới thảm họa dần mọc lên trên bảng, Trương Xuân Nguyệt bực bội nói. So với bài văn mấy đứa viết thì lở đất với động đất cũng không thể tính là disaster. Bên dưới lại cười vang, Từ Vân Tinh cũng hi hi ha ha mà cười theo. Nhưng không biết sao cô lại suy xẻo thế. Đúng lúc Trương Xuân Nguyệt ngẩng đầu, đã thấy cô nàng đang ngồi ở góc cười vô tư, thế là giận sôi máu lên. Tay cô giáo vẫn cầm phấn, mà chỉ thẳng vào đứa học trò kia mắng. Em có dám cười người khác hả Từ Vân Tinh? Cả lớp đồng thời quay đầu lại nhìn Từ Vân Tinh, lúc này mang vẻ mặt mê mang. Cái tay cầm phấn của cô Trương run lên. Không biết mấy từ như bão tuyết hay đất đá lở thì cũng thôi đi, những từ ấy dù sao cũng khó. Nhưng mà cả lớp mình chỉ có mình em không viết nổi một từ nào liên quan tới thảm họa, thế mà em còn có mặt mũi mà cười hả? Sau đó, tới tiết ngữ văn. Họa vô đơn chí đúng là có đạo lý, bài văn Từ Vân Tinh viết bị phê bình trước mặt mọi người. Cô ngữ văn còn đặc biệt chọn một đoạn kinh điển trong bài của cô để đọc và phân tích cho cả lớp. Đọc sách là một việc cực kỳ tốt. Từ Vân Tinh, em viết văn bản hay bán nước bọt vậy hả? Lặp lại nhiều lần như vậy là để viết đủ chữ hả? Từ Vân Tinh mang vẻ mặt thành khẩn. Thì cô nói chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Cả lớp được dịp cười ha ha. Thế chỗ này em dùng danh ngôn và trích dẫn rằng Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, ta lao vào sách giống như một kẻ đói khát nhào vào bánh mì. Lúc này cô Trần hỏi ra một câu từ đáy linh hồn. Từ Vân Tinh, em nói xem lời này có đúng là của Lỗ Tấn không? Hình như là thế ạ. Hình như là? Cô Trần nhíu mày. Đây là Gorky nói. Từ Vân Tinh dừng một chút. Có lẽ hai người họ có cùng ý tưởng chăng? Cô giáo chỉnh lại kính rồi lại hỏi. Được, vậy em nói cho tôi xem, em thấy Lỗ Tấn nói lời này ở cuốn sách nào? Từ Vân Tinh thể son sắt. Cũng không có quyển sách nào viết Lỗ Tấn nói những lời này. Đi ra sau đứng góc tường nghe giảng. Từ Vân Tinh tập mãi thành quen nên đứng dậy, cầm bài thi xoay người, trong lòng than thở, sao hai cô giáo này chẳng ai có khứu hài hước vậy. Nhưng trong nháy mắt xoay người, cô lơ đãng đối diện với tầm mắt của Kiều Dã, cả lớp đều đang ha ha, chỉ mình cậu không hề có ý cười, mà chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, giống như cô đúng là một thất bại ê chề. Lòng cô ngẩn ra, bỗng dưng không cười nổi nữa. Từ Vân Tinh đứng ở cuối góc phòng học, trừng mắt nhìn cái gáy lạnh lẽo kia nghĩ thầm. Mình cậu ghê gớm hả? Đoạt giải vật lý quốc gia hả? Có thi Olympic vật lý quốc tế đúng không? Đó không phải vì cô lười không thèm tham gia sao? Nếu cô cũng tham gia thì làm gì có chuyện của thằng nhãi này? Từ Vân Tinh cảm thấy bực bội chưa từng có. Đối với đa số mọi người thì ngày họ ghét nhất trong một tuần có lẽ là thứ hai. Nhưng với Từ Vân Tinh mà nói thì đó chính là thứ tư. Giống như hôm nay, các môn toán lý hóa đều tập trung vào buổi sáng, còn buổi chiều là 2 tiết tiếng Anh, 2 tiết ngữ văn, quả thực muốn mệnh mà. Đến tiết tự học buổi tối, người khác đều làm bài tập, chỉ có mình cô hơi thở thoi thóp, bo nửa giờ, sau đó ngẩng đầu hỏi đứa ngồi cùng bàn. Cậu viết xong bài tiếng Anh chưa? Tân Ý gật đầu. Sắp xong rồi, sửa lại bài và đọc một lần nữa là xong. Từ Vân Tinh cũng không hề khách sáo mà ngoắc ngoắt ngón tay. Cho mình mượn 5 phút. Tân Ý chần chờ một lát rồi hỏi. Học kỳ này cậu cũng muốn chép à? Chép chứ, sao lại không? Từ Vân Tinh ngáp một cái, sau đó cầm lấy tờ bài tập của Tân Ý và bắt đầu nhanh chóng chép. Cậu biết mình rồi đó, muốn mình nghiêm túc học tiếng Anh thì đầu mình nổ mất. Nhưng chúng ta lên lớp 11 rồi đó, cậu cứ thế này thì làm sao thi đại học được? Tân Ý sốt ruột. Cậu học khoa học tự nhiên tốt như vậy, chỉ cần cố gắng chút với 2 môn văn và tiếng Anh thì hẳn thành tích sẽ rất tốt. Từ Vân Tinh lười biếng cười với bạn mình. Vậy để lớp 12 cố gắng đi. Nói xong, cô lại duỗi tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tân Ý. Được rồi, suốt ngày lo cho nước cho dân làm gì, có sức thì lo cho mình kìa, ông bố rác rưởi của cậu. Nói đến một nửa, thấy ánh mắt Tân Ý dần ảm đạm, thế là Từ Vân Tinh vội ngậm miệng, sau đó bắt đầu nói linh tinh. Kiều Dã ngồi phía sau đã viết tới bài tập cuối cùng của môn vật lý, sau đó liếc liếc mắt đến cái kẻ đang thuần thục chép bài trước mặt, trong mắt xẹt qua một chút mất kiên nhẫn. Ồn ào! Cậu nhíu mày thật chặt, sau đó thử viết vài bước nhưng cuối cùng vẫn không thành công chống cự lại ma âm phía trước. Dù Từ Vân Tinh nói chuyện không lớn, nhưng không biết vì sao cậu lại không thể chuyên tâm giải bài. Vài phút sau Kiều Dã đứng dậy. Thưa cô, em muốn đi toilet. Cậu lấy từ cặp sách ra một thứ, sau đó nắm trong lòng bàn tay. Sau khi được cô giáo cho phép ra ngoài, cậu lập tức đi ra từ cửa sau. Từ Vân Tinh quay đầu lại nhìn thì vừa lúc thấy thứ cậu nắm trong tay. Ngón tay thiếu niên thon dài, có thể giấu thứ kia kín mít, chỉ lộ ra một chút màu đỏ, nhìn dáng vẻ giống cái hộp. Cái khỉ gì nhỉ? Cô vốn cũng không để trong lòng, nhưng trước tiết tự học buổi tối cô không ăn gì nên giờ bụng đã đói meo. Sau khi làm xong bài tập, cô cũng lấy cớ đi vệ sinh để định ra quầy quà vặt mua cái bánh mì lót dạ. Đi đến cuối hành lang, cô vừa khéo đụng phải tên ngồi bàn sau đang đi ra từ nhà vệ sinh nam. Trong nháy mắt nhìn thấy cô, thiếu niên theo bản năng đút tay vào túi quần, một thứ màu đỏ sậm cứ thế biến mất. Từ Vân Tinh nhếch miệng, khéo quá. Kiều Dã liếc nhìn cô một cái, sau đó không nói gì mà móc ra một cái hộp nhỏ, bỏ một viên kẹo bạc hà vào miệng và quay lại lớp học. Lúc đi lướt qua nhau, Từ Vân Tinh chỉ ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt. Cô đi vài bước sau đó quay ngoắt lại. Mùi bạc hà kia lẫn một mùi khác như có như không. Từ nhỏ, cô đã trộn lẫn trong quán trong sòng bài nên rất quen thuộc cái thứ mùi này. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời rêu rao thiêu đốt cả ngày, cuối cùng cũng chịu lặng lẽ thu quân trốn vào tầng mây. Bóng dáng thiếu niên biến mất trên hành lang. Có gió thổi qua, đưa tới mùi thuốc lá chưa tan hết. Từ Vân Tinh đứng ở hành lang một lúc lâu, khóe miệng méo một cái. Cô biết cái thứ màu đỏ sậm kia là gì rồi. Thật không ngờ, học sinh ưu tú lại là kẻ có hai gương mặt. Giống như túm được bím tóc của kẻ thù, cô huýt sáo, mắt trợn trắng mà đi. Một kẻ chơi bài, một kẻ hút thuốc. Ai xem thường ai đây? Không phải đều là kẻ phá nội quy trường sao? Lúc kết thúc tiết tự học buổi tối thì màn đêm đã buông xuống. Người trong phòng học tỉ mỉ thu dọn cặp sách. Chỉ có Tử Vân Tinh là héo rũ cả ngày, lúc này mới thành pháo sáng, vội xách cặp, hấp tấp chạy ra ngoài. Cô không về nhà mà lập tức chạy tới quán trà. Và lúc này Từ Nghĩa Sinh đã bắt đầu bày bán, sủi cảo. Thành Vinh là thành phố nổi tiếng có nhịp sống chậm. Mỗi khi tới đêm, ngọn đèn đường sẽ dần sáng lên, người bán rong cũng sẽ đẩy xe tới nơi buôn bán. Thịt nướng, mì các loại, cá nướng đều có cả. Vào mùa hè còn có món đặc sản là ngô nướng, vào mùa đông có khoai nướng và xiên que. Từ Nghĩa Sinh luôn chỉ bán sủi cảo, hè cũng như đông. Ban ngày ông ở nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tới 5 giờ chiều thì đẩy xe tới cạnh một quán trà trên phố bày bán. Người miền Nam cực kỳ yêu đánh bài, trên phố có không ít quán trà, vì thế sạp ăn vặt cũng theo đó mà ăn nên làm ra. Ông ấy bán bánh canh sủi cảo hơn nửa đời, dựa vào nghề này sống tạm và nuôi nấng Từ Vân Tinh. 8 giờ rưỡi, Từ Vân Tinh đúng giờ đến nơi ấy, ném cặp vào xe ba bánh, sau đó vén tay áo ra trận. Về rồi hả? Từ Nghĩa Sinh rủ bận, vẫn quay đầu nhìn con gái rồi hỏi. Về rồi đây, đây là đưa cho ai ạ? Từ Nghĩa Sinh sấm rền gió cuốn mà đặt bốn bát lớn lên cái khay và đưa cho cô, tất cả đều là bánh canh mới ra lò. Bát canh nhiều đưa phòng số 2 cho ông chủ Hoàng, bát cay vừa đưa vào phòng số 5 cho anh béo nhất. Canh chua cay là của một chị mặc áo đỏ ở trong sảnh, canh xuông cũng đưa tới đại sảnh là của người râu xồm ấy, còn nhớ chưa? Từ Vân Tinh gật đầu, vững vàng đón lấy cái khay, sau đó xoay người đi vào trong quán trà ồn ào tiếng người. Quán trà Thịnh Vượng có cái tên thật tục khí, nhưng người chơi đánh bài lại để ý tới chút mê tín ấy, vì thế cái tên này cũng được người ta thích. Cô nhóc ngựa quen đường cũ bước vào đại sảnh, sau khi chào hỏi bà chủ ở quầy, cô chuẩn xác đưa sủi cảo cho từng vị khách. Cho dù Từ Nghĩa Sinh chỉ nói một lần, tốc độ nhanh như máy hát thì cô vẫn nhớ rõ không hề sai. Một đêm này không khác gì mọi ngày, Từ Nghĩa Sinh đứng trước xe ba bánh bận bịu mồ hôi đầm đìa, Từ Vân Tinh cũng trước sau bận rộn không ngớt. Đại khái qua 9 giờ, Từ Nghĩa Sinh nhìn đồng hồ rồi ai ra một tiếng. Nên dọn quán rồi. Từ Vân Tinh khó hiểu. Lúc này mới mấy giờ mà đã dọn quán vậy ba? Từ Nghĩa Sinh cũng không giải thích mà chỉ nhanh nhẹn cất đồ vào xe, lại lôi kéo con gái ngồi lên xe ba bánh. Bà chủ quán trà gọi với từ trong quầy. Ây ô, lão Từ! Hôm nay sao sớm thế đã dọn quán rồi? Chỗ tôi có hàng xóm mới chuyển tới, nên tôi muốn mang Vân Tinh tới chào hỏi một câu, coi như là làm quen. Từ Nghĩa Sinh cũng cao giọng đáp.

Ông đây đã làm xong phần mình, con còn ngẩn ra làm gì, mau phối hợp đi. Trong căn phòng khách sáng trưng, có một bà mẹ vẻ mặt nghi hoặc. Hai ông bố tự ra trận gọi con nhà mình, chỉ có hai đương sự vẫn không nhúc nhích mà ngây ra. Biểu tình của Từ Vân Tinh hết sức hoàn mỹ, thuyết minh một cách hoàn hảo mấy cái biểu tượng đờ đẫn rối loạn trong truyền thuyết. Mà Kiều Dã chỉ còn lại vài dấu chấm, đúng hơn là một đám dấu chấm đếm không hết. Mặt cậu không biểu cảm nhìn chằm chằm Từ Vân Tinh đang ngồi trong phòng khách, rốt cuộc nghe thấy lão Kiều, đồng chí, ngàn hô vạn gọi cậu mới mở miệng nói một câu với Tử Nghĩa Sinh. Cậu nho nhã lễ độ khách sáo nói, chú còn nói thiếu một ưu điểm của bạn ấy đó. Tử Nghĩa Sinh chẳng hiểu gì cả mà nghi hoặc mở miệng, hả? Bạn ấy có khắc khổ học tập, hiếu thuận với người lớn hay giúp đỡ người khác không thì cháu không biết. Ánh mắt Kiều Dã từ Từ Vân Sinh sau đó thành tâm thành ý nói. Nhưng bạn ấy... Mọi tiếng động đều lặng im, trong phòng khách chỉ còn một câu bâng quơ nhưng lại rất có khí phách. Nhưng lúc bạn ấy tụ tập đánh bạc thì quả thực rất lành nghề. Những lời này của Kiều Dã có lực sát thương không thua gì mấy loại thảm họa trong lớp học tiếng Anh ban ngày. Phòng khách thoáng chốc rơi vào yên tĩnh khó có thể miêu tả. Trong lòng mọi người ở đây cũng đang có đủ mọi suy nghĩ. Ba Kiều rất kinh ngạc. Từ từ, hai đứa này quen nhau sao? Mẹ Kiều hoài nghi. Thế nên cái gì mà khắc khổ học tập, hiếu thuận với người lớn, thích giúp đỡ mọi người đâu rồi? Từ Nghĩa Sinh thì tức giận. Cái mẹ gì đây? Tụ tập đánh bạc á? Chơi đánh bài sao? Từ Vạn Tinh không còn gì luyến tiếc. Họ Kiều kia, ta đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Tập truyện hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Ngòi nổ của cuộc chiến giữa Vân Tinh và Kiều Dã đã được khai mào rồi. Tiếp theo sẽ xảy ra những tình huống như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.